thế nào gọi là nói dựa vào nguyên nhân? Đối với nhân hiện tại, nói quả trong tương lai, như ta có dạy: thiện nam tử, khi thấy chúng sanh ưa giết hại, cho tới ưa làm việc tà kiến, nên thấy rằng đó là những chúng sanh địa ngục. Thiện nam tử, nếu có chúng sanh không ưa giết hại, cho tới không ưa tà kiến, nên thấy rằng đó là chư thiên cõi trời. Đó gọi là nói dựa vào nguyên nhân. Thế nào gọi là nói dựa vào kết quả? Đối với quả hiện tại, nói nhân trong quá khứ, như trong kinh có nói: thiện nam tử, nếu thấy những chúng sanh nghèo khốn, dung mạo thô xấu, không được tự do thanh thản, nên biết rằng những người ấy nhất định đời trước đã từng phá giới, có lòng ganh ghét đố kỵ, sân hận, không biết hổ thẹn đối với việc xấu. Nếu thấy những chúng sanh giàu có, nhiều tài sản, các căn đầy đủ, oai đức tự tại, nên biết rằng những người ấy nhất định đời trước đã từng trì giới, bố thí, tinh cần, có lòng hổ thẹn đối với việc xấu, không ganh ghét đố kỵ sân hận. Đó gọi là nói dựa vào kết quả. Thế nào gọi là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả? Như trong kinh có nói: thiện nam tử, sáu nhập xúc là nhân của chúng sanh trong hiện tại, đó là nghiệp quả của quá khứ. Như Lai cũng nói đó là nghiệp, do nhân duyên là nghiệp đó mà có quả trong đời vị Lai. Đó gọi là nói dựa vào cả nguyên nhân và kết quả. Thế nào gọi là nói dẫn dụ? Như nói sư tử chúa là ví dụ để chỉ thân Phật. Trong kinh lại có các ví dụ như đại tượng dương, đại long dương, cây ba lì chất đa la, núi bảy báo, biển cả, núi tu di, cõi đất, cơn mưa lớn, thuyền sư, đạo sư, điều ngự trượng phu, lực sĩ, ngưu dương, bà la môn, sa môn, thành lớn, cây đa la. Những ví dụ như vậy gọi là nói dẫn dụ. Thế nào gọi là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp? Như ta có nói trong kinh rằng trời và đất có thể hợp lại, sông không chảy vào biển. Hoặc như ta có vị vua Ba Tư Nặc mà nói việc núi lớn từ bốn phương đi đến. Hoặc như ta vị bà Ưu Bà Di Lộc Mẫu mà nói rằng nếu cây sa la có thể thọ tám giới, ắt cũng sẽ được hưởng khoái lạc ở hai cõi trời người. Hoặc nói thà cho rằng hàng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 có tâm thối chuyển, không nên bảo rằng Như Lai có nói hai lời. Hoặc nói thà cho rằng hàng Tu Đà Hoàng đọa vào ba nẻo ác, không nên bảo rằng Bồ Tát trụ ở địa vị thứ 10 có tâm thối chuyển. Đó gọi là nói những điều không thật có nhưng ứng hợp. Thế nào gọi là nói những điều được dùng rộng rãi trong thế tục? Như Phật có nói đến những điều như nam nữ, lớn nhỏ, đi đứng nằm ngồi, xe cộ, phòng xá, bình bát, y phục, chúng sanh, thường, lạc, ngã, tịnh, quân binh, rừng rú, thành ấp, tăng phường, tan hợp. Đó gọi là nói những điều được dùng rộng rãi trong thế tục. Thế nào gọi là theo đúng ý mà nói? Như Phật có quở trách người quỷ phạm cấm giới, khiến người ấy tự trách mà trở lại hộ trì cấm giới. Như ta khen ngợi hàng Tu Đà Hoàng, khiến các phàm phu sanh khởi lòng lành. Ta khen ngợi Bồ Tát, vì những chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Ta nói các khổ não trong ba đường ác, vì khiến chúng sanh tu tập các pháp lành. Ta nói tất cả pháp thế gian đều như lửa dữ thiêu đốt. Đó chỉ là nói tất cả các pháp hữu vi. Ta nói lý vô ngã cũng vậy, đều là nói các pháp hữu vi. Ta nói chúng sanh đều có tánh Phật, là vì khiến cho tất cả đều không buông thả biến nhát. Đó gọi là theo đúng ý mà nói. Thiện nam tử, Như Lai lại có những lời tự ý nói ra. Như nói, tánh Phật của Như Lai có hai loại, một là có, hai là không. Nói có, đó là như 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, 10 lực, 4 vô sở quý, 3 niệm xứ, đại từ, đại bi, vô lượng tam muội, như tam muội Thủ Lăng Nghiêm, vô lượng tam muội như tam muội Kim Cang, vô lượng tam muội như tam muội Phương Tiện, vô lượng tam muội như tam muội Ngũ Trí Ấn. Như vậy gọi là có. Nói không, đó là như những nghiệp nhân thiện, bất thiện và vô ký, cùng những quả báo, phiền não, năm ấm, 12 nhân duyên của Như Lai trong quá khứ. Như vậy gọi là không. Thiện nam tử, như những pháp có, không, thiện, bất thiện, hữu lậu, vô lậu, thế gian, chẳng phải thế gian, thánh, chẳng phải thánh, hữu di, vô di, thật, chẳng thật, gián lặng, không gián lặng, tranh chấp, không tranh chấp, thế giới, chẳng phải thế giới, phiền não, chẳng phải phiền não, chấp giữ, không chấp giữ, thọ ký, không thọ ký, hiện hữu, không hiện hữu, ba đời, chẳng phải ba đời, hợp thời, không hợp thời, thường, vô thường, ngã, vô ngã, lạc, vô lạc, tịnh, vô tịnh, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, chẳng phải sắc, thọ, tưởng, hành, thức, các nhập bên trong, chẳng phải các nhập bên trong, các nhập bên ngoài, chẳng phải các nhập bên ngoài, 12 nhân duyên, chẳng phải 12 nhân duyên. Những pháp đó gọi là hai loại, có, không trong tánh Phật của Như Lai. Thậm chí hai loại có, không trong tánh Phật của hạng nhất xiển đề cũng là như vậy. Thiện nam tử, tuy Phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, nhưng chúng sanh không hiểu được những điều Phật tự ý nói ra như vậy. Thiện nam tử, lời nói như vậy vì Bồ Tát thọ thân sau cùng còn chưa hiểu nổi, huống chi hàng nhị thừa và các Bồ Tát khác. Thiện nam tử, có lần tại núi Kỳ Xà Quật, ta cùng với Bồ Tát Di Lặc luận bàn chân lý tương đối của thế gian. Xá Lợi Phất và 500 vị thanh văn nghe những điều ấy mà không hiểu gì cả, huống chi là chân lý tuyệt đối xuất thế. Thiện nam tử, có tánh Phật mà kẻ nhất xiển đề có, nhưng người có căn lành lại không có. Hoặc có tánh Phật mà người có căn lành có, nhưng kẻ nhất xiển đề lại không có. Hoặc có tánh Phật mà cả hai hạng này đều có, hoặc có tánh Phật mà cả hai hạng này đều không có. Thiện nam tử, các đệ tử của ta nếu hiểu được nghĩa của bốn trường hợp ấy, thì không nên cật vấn rằng hạng nhất xiển đề nhất định có tánh Phật hay nhất định không có tánh Phật. Nếu nói rằng tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, đó là lời của Như Lai tự ý nói ra. Lời của Như Lai tự ý nói ra, làm sao chúng sanh lại cứ một mực muốn hiểu thấu? Thiện nam tử, như dưới sông Hằng có bảy loài chúng sanh. Một là loài thường chìm sâu, hai là loài tạm nổi lên rồi lại chìm, ba là loài nổi lên rồi ở yên trên mặt nước, bốn là loài nổi lên rồi nhìn quanh bốn phía, năm là loài nổi lên nhìn quanh rồi đi, sáu là loài đi rồi đứng lại, bảy là loài đi cả dưới nước và trên cạn. Loài thường chìm sâu là những cá lớn, thọ nghiệp ác lớn, thân thể nặng nề nên ở dưới sâu, vì thế thường chìm. Tạm nổi lên rồi lại chìm là những loài cá lớn ấy, vì thọ nghiệp ác nên thân nặng nề phải ở chỗ cạn, tạm thấy ánh sáng, nhân ánh sáng mà tạm nổi lên, nhưng vì thân thể nặng nề nên chìm trở lại. Nổi lên rồi ở yên trên mặt nước là loài cá trì di, ở chỗ nước cạn ưa thấy ánh sáng, cho nên nổi lên rồi ở yên. Nhìn quanh bốn phía là loài cá tích, vì tìm thức ăn mắt nhìn bốn hướng, cho nên nhìn quanh bốn phía. Nhìn khắp rồi đi là loài cá tích ấy, khi nhìn thấy những vật đằng xa cho rằng đó là vật có thể ăn, liền nhanh chóng đi đến, cho nên nhìn khắp rồi đi. Đi rồi lại đứng là loài cá ấy, khi đi tới nơi và đã tìm được món ăn liền dừng lại, cho nên đi rồi lại đứng. Đi cả dưới nước và trên cạn là loài rùa. Thiện nam tử, trong dòng sông đại niết bàn vi diệu này cũng có bảy loài chúng sanh, từ loài thứ nhất thường chìm sâu cho đến loài thứ bảy khi chìm khi nổi. Thường chìm sâu là chỉ những người nghe được trong kinh đại niết bàn này có những điều như: Như Lai là thường trụ không hề biến đổi, thường lạc ngã tịnh không dứt bỏ tất cả mà vào niết bàn. Tất cả chúng sanh đều có tánh Phật, những kẻ nhất xiển đề, phỉ báng kinh phương đẳng, làm tội năm nghịch, phạm bốn trọng cấm, thảy đều sẽ thành đạo Bồ Đề. Hàng Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Phật Bích Chi, thảy đều sẽ được thành tựu A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Nghe được những điều ấy rồi, những người ấy sanh lòng chẳng tin, liền khởi lên suy nghĩ rồi nói ra rằng: Kinh điển Niết Bàn này là sách ngoại đạo, không phải kinh Phật. Bấy giờ những người ấy lìa xa bạn lành, không được nghe chánh pháp, hoặc có khi được nghe nhưng không thể suy xét, hoặc có suy xét nhưng không suy xét pháp lành. Vì không suy xét pháp lành nên sống theo pháp ác. Người sống theo pháp ác, ác có sáu điều: một là xấu ác, hai là không có điều thiện, ba là pháp ô nhiễm, bốn là tăng thêm nghiệp hiện hữu, năm là phiền não nóng nảy, sáu là nhận chịu quả ác. Như thế gọi là chìm sâu. Vì sao gọi là chìm sâu? Vì không có tâm lành, thường làm việc ác, không tu tập các pháp đối trị tâm ác nên gọi là chìm sâu. Gọi là xấu ác vì làm những việc bị thánh nhân quở trách, vì lòng sanh lo lắng sợ sệt, vì bị người hiền lành tránh xa, vì không làm lợi ích gì cho chúng sanh, vì thế nên gọi là xấu ác. Gọi là không có điều thiện vì làm những việc có thể sanh ra vô số quả báo xấu ác, vì thường bị vô minh dây phủ che lấp trói buộc, vì ưa thích làm bạn với kẻ xấu ác, vì không hề tu tập các phương tiện lành, vì tâm điên đảo thường sai lầm lẫn lộn, vì thế gọi là không có điều thiện. Gọi là ô nhiễm pháp vì thường làm ô nhiễm thân và miệng, vì làm ô nhiễm những chúng sanh trong sạch, vì làm tăng thêm những nghiệp bất thiện, vì lìa xa các pháp lành, vì thế nên gọi là ô nhiễm pháp. Gọi là tăng thêm nghiệp hiện hữu vì những việc làm thuộc ba điều trên có thể làm tăng thêm các nghiệp hiện hữu trong các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, không thể tu tập giáo pháp giải thoát. Ba nghiệp thân, miệng, ý không biết chán lìa mọi cảnh hiện hữu, vì thế nên gọi là tăng thêm nghiệp hiện hữu. Gọi là phiền não nóng nảy vì làm tất cả những việc thuộc bốn điều như trên có thể khiến cho thân tâm đều sanh ra phiền não nóng nảy, lìa xa cảnh vắng lặng an tĩnh nên gọi là nóng nảy. Lãnh chịu quả báo địa ngục nên gọi là nóng nảy. Thiêu cháy chúng sanh nên gọi là nóng nảy. thiêu cháy các pháp lành nên gọi là nóng nảy. Thiện nam tử, những người như thế không có đủ lòng tin trong sạch mát mẻ nên gọi là nóng nảy, gọi là nhận chịu quả ác, vì những người này đã làm đủ những việc thuộc năm điều vừa nói trên. Sau khi chết phải đọa vào các cảnh giới địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiện nam tử, có ba việc ác cũng gọi là quả ác. Một là việc ác do phiền não, hai là việc ác do nghiệp lực, ba là việc ác do quả báo. Như thế gọi là nhận chịu quả báo xấu ác. Thiện nam tử, những người này đã làm đủ những việc thuộc sáu điều như trên, có thể dứt mất căn lành, làm năm tội nghịch, phạm bốn trọng cấm, phỉ báng tam bảo, lạm dụng tài vật cúng dường trực tiếp cho tam bảo, làm mọi việc trái với chánh pháp. Vì nhân duyên ấy phải chìm đắm trong địa ngục A Tỳ, thọ thân hình to lớn ngang dọc đến 84.000 do duyên. Vì nghiệp thân, khẩu, tâm của những người này rất nặng nên không thể ra khỏi địa ngục. Vì sao vậy? Vì tâm họ không sanh pháp lành. Dù có vô lượng chư Phật ra đời, họ cũng không nghe, không thấy. Như thế gọi là thường chìm sâu, cũng như những con cá lớn dưới sông Hàn. Thiện nam tử, tuy ta có nói rằng những kẻ nhất xiển đề thường chìm sâu, nhưng cũng có những người thường chìm sâu mà không phải nhất xiển đề. Đó là những người nào? Đó là những người vì tham đắm các cảnh giới hiện hữu mà tu tập bố thí, trì giới, làm lành. Như thế cũng gọi là thường chìm sâu. Thiện nam tử, có bốn việc lành mang lại quả ác. Những gì là bốn? Một là vì muốn hơn người khác nên đọc tụng kinh điển. Hai là vì lợi dưỡng nên thọ trì cấm giới. Ba là vì muốn kẻ khác lệ thuộc mình nên làm việc bố thí. Bốn là vì cầu được cảnh giới phi tưởng phi phi tưởng nên chú tâm suy xét. Đó là bốn việc lành mang lại quả báo ác. Nếu ai tu tập theo bốn việc ấy thì gọi là chìm rồi lại nổi, nổi rồi lại chìm. Vì sao gọi là chìm? Vì ưa thích ba cảnh giới hiện hữu. Vì sao gọi là nổi? Vì thấy được ánh sáng. Ánh sáng đây là được nghe biết các pháp, trì giới, bố thí, thiền định. Vì sao chìm trở lại? Vì tăng trưởng tà kiến, sanh lòng kiêu mạn. Cho nên trong kinh ta có thuyết kệ rằng: nếu chúng sanh tham đắm hiện hữu, vì tham đắm gây mọi ác nghiệp, kẻ ấy lạc mất đường niết bàn, gọi là tạm thoát lại chìm đắm, lang thang trong biển tối sanh tử. Tuy được giải thoát nhiều phiền não, kẻ ấy lại chịu quả báo ác, gọi là tạm thoát lại chìm đắm. Thiện nam tử, như cá lớn kia nhờ thấy ánh sáng nên tạm ra khỏi nước, nhưng vì thân thể nặng nề phải chìm đắm trở lại. Hai hạng người vừa nói trên cũng giống như vậy. Thiện nam tử, lại như có người tham đắm vướng mắc trong ba cõi, đó gọi là chìm sâu, nhưng nhờ được nghe kinh Đại Niết Bàn này liền sanh lòng tin, đó gọi là ra khỏi. Do nhân duyên gì mà gọi rằng được ra khỏi? Vì nghe kinh này rồi liền xa lìa các pháp xấu ác, tu tập pháp lành nên gọi là ra khỏi. Những người này tuy có lòng tin nhưng không đầy đủ. Vì nhân duyên gì mà lòng tin không đầy đủ? Vì những người này tuy tin rằng Đại Bát Niết Bàn là thường, lạc, ngã, tịnh, nhưng lại nói rằng thân Như Lai là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh, rằng Như Lai có hai loại Niết Bàn, một là hữu vi, hai là vô vi. Niết Bàn hữu vi là vô thường, vô lạc, vô ngã, vô tịnh. Niết bàn vô di là thường, lạc, ngã, tịnh. Những người này tuy tin rằng chúng sanh có tánh Phật, nhưng lại cho rằng không phải tất cả chúng sanh đều có. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Thiện nam tử, lòng tin có hai phần, một là tin tưởng, hai là tìm cầu. Những người này tuy có tin mà không nỗ lực tìm cầu, vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Lòng tin lại có hai loại, một là do nghe rồi tin, hai là do suy xét rồi tin. Lòng tin của những người này do nghe mà sanh ra, chứ không do suy xét mà sanh ra. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Lòng tin lại có hai phần, một là tin có chánh đạo, hai là tin có người đạt được chánh đạo. Những người này chỉ tin có chánh đạo mà không tin có người đạt được chánh đạo. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Lòng tin lại có hai loại, một là chân chánh, hai là tà vậy. Nói rằng có nhân quả, có Phật, Pháp, Tăng, đó gọi là tin chân chánh. Nói rằng không có nhân quả, rằng tánh của Tam Bảo là khác nhau, tin theo những lời tà vậy. Những kẻ như ngoại đạo Phú Lan Na, đó gọi là tin tà vậy. Tuy những người này tin vào Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, nhưng không tin rằng Tam Bảo đồng một tánh tướng. Tuy tin vào nhân quả, nhưng không tin có người nhận lãnh quả báo. Vì thế nên gọi là lòng tin không đầy đủ. Những người này đã không có lòng tin đầy đủ, lại thọ trì giới cấm cũng không đầy đủ. Vì nhân duyên gì gọi là giới cấm không đầy đủ? Do nhân không đầy đủ nên chỗ nhận được giới cấm cũng không đầy đủ. Lại do nhân duyên gì gọi là giới cấm không đầy đủ? Giới có hai loại, một là giới oai nghi hình thức, hai là giới chân thật dân làm. Những người này tuy có giới đầy đủ các oai nghi, nhưng không có giới là sự dân làm theo giới luật. Vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Lại nữa, giới có hai loại, một là giới tạo tác, hai là giới không tạo tác. Những người này tuy có đủ giới tạo tác, nhưng không có đủ giới không tạo tác. Vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Giới lại có hai loại, một là do nơi thân, miệng mà đạt được chánh mạng, hai là do nơi thân, miệng mà không đạt được chánh mạng. Những người này do nơi thân, miệng không đạt được chánh mạng, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Lại nữa, giới có hai loại, một là giới tìm cầu, hai là giới buông xả. Những người này tuy có đủ những giới tìm cầu, nhưng không đạt được giới buông xả, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Lại nữa, giới có hai loại, một là hướng theo các cảnh giới hiện hữu, hai là hướng theo chánh đạo. Những người này tuy có đủ giới hướng theo các cảnh giới hiện hữu, nhưng không đầy đủ việc hướng theo chánh đạo, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Giới lại có hai loại, một là giới hiền thiện, hai là giới xấu ác. Thân, miệng và ý đều hiền thiện, đó gọi là giới hiền thiện. Các giới tà vậy như giới trâu, giới chó, đó gọi là giới xấu ác. Những người này tin chắc rằng hai loại giới ấy đều có quả lành, vì thế nên gọi là giới không đầy đủ. Những người này đã không có đủ hai điều là lòng tin và giới luật, chỗ tu tập nghe nhiều của họ cũng không đầy đủ. Thế nào gọi là nghe không đầy đủ? Trong 12 bộ kinh mà Như Lai đã thuyết, chỉ tin vào 6 bộ, còn còn không tinh sáu bộ, vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Tuy thọ trì được sáu bộ kinh nhưng không thể tụng đọc, vì người khác giảng nói nên không được lợi ích gì cả, vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Lại nữa, tuy đã có thọ nhận sáu bộ kinh nhưng chỉ vì sự tranh luận, vì muốn vượt hơn người khác, vì muốn được lợi dưỡng, vì tham đắm các cảnh giới hiện hữu nên mới giữ gìn tụng đọc giảng nói, vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Thiện nam tử, trong kinh ta có nói về việc tu tập đa văn đầy đủ. Sao là đầy đủ? Như có vị tỳ kheo thân miệng ý hiền thiện, trước hết thường cúng dường các vị hòa thượng, các bậc thầy, những vị có đức độ. Các bậc thầy ấy liền sanh lòng thương tưởng đến tỳ kheo ấy. Do nhân duyên này, các ngài liền truyền dạy kinh điển giáo pháp. Vị tỳ kheo ấy hết lòng thọ trì, tụng đọc, làm theo. Sau khi thọ trì, tụng đọc, làm theo, liền đạt được trí tuệ. Đạt được trí tuệ rồi, thường khéo suy xét, sống theo chánh pháp. Nhờ khéo suy xét nên đạt được nghĩa lý chân chánh. Đạt được nghĩa lý chân chánh rồi, thân tâm trở nên vắng lặng, an tĩnh. Thân tâm vắng lặng, an tĩnh rồi, liền sanh lòng hoan hỷ. Do nhân duyên hoan hỷ, tâm đạt được sự định tĩnh. Nhân nơi tâm an định, liền đạt được sự thấy biết chân chánh. Được sự thấy biết chân chánh rồi, liền sanh lòng nhàm chán đối với các cảnh giới hiện hữu. Nhờ nhàm chán các cảnh giới hiện hữu nên đạt được giải thoát. Nhưng những người này không hề có được những việc như vậy, vì thế nên gọi là nghe không đầy đủ. Những người này không có đủ lòng tin, trì giới, đa văn, lại cũng không đầy đủ hạnh bố thí. Bố thí có hai loại, một là bố thí tài vật, hai là bố thí chánh pháp. Tuy những người này bố thí tài vật, nhưng là vì mong cầu những điều trong các cảnh giới hiện hữu. Tuy bố thí chánh pháp, nhưng cũng không đầy đủ. Vì sao vậy? Vì che giấu không nói ra hết, sợ kẻ khác hơn mình. Vì thế nên gọi là bố thí không đầy đủ. Trong hai cách bố thí tài vật và chánh pháp, mỗi cách lại có hai loại. Một là theo cách như bậc thánh, hai là không phải như bậc thánh. Bậc thánh bố thí tài vật rồi thì không cầu quả báo. Không phải bậc thánh thì bố thí rồi ắt mong cầu được quả báo. Bậc thánh bố thí chánh pháp vì muốn tăng trưởng pháp. Không phải bậc thánh thì bố thí chánh pháp vì muốn tăng thêm nghiệp trong các cảnh giới hiện hữu. Những người này vì muốn được thêm tài vật nên làm việc bố thí tài vật, vì muốn tăng thêm nghiệp trong các cảnh giới hiện hữu nên làm việc bố thí chánh pháp. Vì thế nên gọi là bố thí không đầy đủ. Lại nữa, những người này đã thọ nhận sáu bộ kinh, khi gặp người thọ pháp thì cung cấp cho, gặp người không thọ pháp thì không cung cấp. Vì thế nên gọi là bố thí không đầy đủ. Những người này không có đủ lòng tin, trì giới, đa văn, bố thí, mà chỗ tu tập trí tuệ cũng không đầy đủ. Tánh của trí tuệ là có khả năng phân biệt. Những người này không có khả năng phân biệt Như Lai là thường hay vô thường. Trong kinh Niết Bàn này, Như Lai dạy rằng: Như Lai tức giải thoát, giải thoát tức Như Lai. Như Lai tức Niết Bàn, Niết Bàn tức giải thoát. Đối với các nghĩa ấy, những người này không thể phân biệt. Hoặc nói, phạm hạnh tức Như Lai, Như Lai tức từ bi hỷ xả, từ bi hỷ xả tức giải thoát, giải thoát tức Niết Bàn. Niết bàn tức từ bi hỷ xả. Đối với các nghĩa ấy, những người này cũng không thể phân biệt. Vì thế nên gọi là trí tuệ không đầy đủ. Lại nữa, những người này không thể phân biệt tánh Phật. Tánh Phật tức Như Lai. Như Lai tức pháp không chung đồng với hết thảy các pháp. Pháp không chung đồng với hết thảy các pháp tức là giải thoát. Giải thoát tức là Niết bàn. Niết bàn tức là pháp không chung đồng với hết thảy các pháp. Đối với các nghĩa ấy, những người này không thể phân biệt. Vì thế nên gọi là trí tuệ không đầy đủ. Lại nữa, những người này không thể phân biệt bốn chân đế, khổ, tập, diệt, đạo. Vì không phân biệt được bốn chân đế nên không hiểu rõ thánh hạnh. Vì không hiểu rõ thánh hạnh nên không rõ biết Như Lai. Vì không rõ biết Như Lai nên không rõ biết giải thoát. Vì không rõ biết giải thoát nên không rõ biết Niết bàn. Vì thế nên gọi là trí tuệ không đầy đủ. Trong số những người không đầy đủ lòng tin, trì giới, đa văn, bố thí và trí tuệ lại chia làm hai hạng. Một là những người tăng trưởng pháp xấu ác, hai là những người tăng trưởng pháp lành. Thế nào là những người tăng trưởng pháp xấu ác? Những người này không tự biết là mình không đầy đủ, luôn tự cho mình là đầy đủ, bèn sanh lòng vướng mắc. Đối với bạn lữ đồng tu, thường tự cho mình là hơn hết. Vì vậy nên chỉ gần gũi những bạn xấu ác giống như mình. Vì gần gũi bạn xấu nên chỉ nghe được những pháp không đầy đủ. Nghe rồi lại sanh lòng vui vẻ, tâm bị ô nhiễm, vướng mắc, khởi sanh kiêu mạn, thường buông thả, phóng túng và lười nhác. Vì buông thả phóng túng nên thường gần gũi với người tại gia thế tục, lại ưa thích nghe những chuyện của người thế tục, lìa xa pháp xuất gia thanh tịnh. Do những nhân duyên ấy nên pháp xấu ác tăng trưởng. Vì pháp xấu ác tăng trưởng nên thân, miệng, ý cùng sanh khởi những nghiệp bất tịnh. Vì ba nghiệp thân, miệng, ý bất tịnh nên làm tăng trưởng nghiệp, dẫn đến các cảnh giới địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Như thế gọi là tạm nổi lên rồi lại chìm xuống. Những ai trong giáo pháp của ta thuộc hàng tạm nổi lên rồi lại chìm xuống, đó là như Đề Bà Đạt Đa, các tỳ kheo Cù Già Ly, Uyển Thủ, Thiện Tinh, Trì Xá, Mãn Túc, các tỳ kheo ni Từ Địa, Hoán Giả, Phương Mạng, cùng với trưởng giả Tịnh Khiết, Ưu Bà Tắc Cầu Hữu, ông Xá Lặc trong dòng họ Thích, trưởng giả Tượng, các Ưu Bà Di danh xưng Quang Minh, Nang Đà, Quân Linh, những người như thế gọi là tạm nổi lên rồi chìm xuống. Họ ví như con cá lớn kia, thấy ánh sáng liền nổi lên khỏi nước, nhưng vì thân thể nặng nề nên chìm sâu trở lại. Hạng người thứ hai là tăng trưởng pháp lành, luôn tự rõ biết kiến giải, công hạnh của mình chưa đầy đủ. Vì chưa đầy đủ nên luôn tìm cầu gần gũi bạn lành. Nhờ gần gũi bạn lành nên ưa thích được nghe những điều chưa nghe. Nghe rồi vui thích thọ nhận. Thọ nhận rồi vui thích suy xét kỹ. Suy xét kỹ rồi liền sống theo đúng chánh pháp. Nhờ sống theo đúng chánh pháp nên tăng trưởng pháp lành. Nhờ tăng trưởng pháp lành nên không bị chìm trở lại. Như thế gọi là nổi lên rồi ở yên trên mặt nước. Những ai trong giáo pháp của ta thuộc về hạng này, đó là như Xá Lợi Phất, Đại Mục Kiền Liên, nhóm ông A Nhã Kiều Trần Như có 5 tỳ kheo, nhóm ông Gia Xá có 50 tỳ kheo, đồng tử A Nậu Lâu Đà, Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Thập Lực Ca Diếp, các tỳ kheo ni Sáu Cù Đàm Di, Ba Trá La Hoa, Thắng, Thật Nghĩa, Hải Ý, Bạc Đà, Tịnh, Bất Thối Chuyển, vua Tần Bà Sa La, các trưởng giả Úc Già, Tu Đạt Đa, Thích Maha Nam, Bần Tu Đạt Đa Thử Lan, Danh Xưng, Cụ Túc, Ưu Ba Ly, Đao, cùng với tướng quân sư tử, các ưu bà di, vô quý, thiện trụ, ái pháp, dũng kiện, thiên đắc, thiền sanh, cụ thân, ngưu đắc, khoáng giả, maha tư na. Những tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di như thế gọi là nổi lên rồi ở yên. Thế nào là ở yên? Vì thường ưa thích nhìn ánh sáng lành. Do nhân duyên ấy, cho dù có gặp Phật ra đời hay không, thì những người này cũng không bao giờ làm các nghiệp ác. Đó gọi là ở yên. Cũng như loài cá trì di ưa nhìn ánh sáng nên không chìm đắm, những người này cũng vậy. Cho nên trong kinh ta có thuyết kệ rằng: nếu ai khéo biết phân biệt nghĩa, chí tâm cầu được quả sa môn, chê chán mọi cảnh giới hiện hữu, vì ấy gọi là sống đúng pháp. Nếu ai cúng dường vô số Phật, sẽ được nhiều kiếp tu thánh đạo, hưởng vui thế tục không buông thả, vì ấy gọi là sống đúng pháp. Gần gũi bạn lành nghe chánh pháp, suy xét nội tâm sống đúng pháp, thích nhìn chỗ sáng tu tập đạo, đạt được giải thoát sống an ổn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, hết quyển 35.